đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 176, 176 tiểu mỹ nhân ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già già ta không muốn đi thuyết tinh, Thân Vương phủ độc cô Nhạn nói. Nhạn Nhạn, nếu Thân Vương mời ngươi, vậy chúng ta không thể vứt bỏ a, Độc Cô Bác nói. Được rồi, Độc Cô Nhạn xím môi nói. Hai người Gia Tôn sớm đi tới trước phủ đệ của Tuyết Tinh Thân Vương vào ban ngày, cũng là nhìn thấy Tuyết Băng Tuyết Tinh thúc chất hai người sớm ở trước cửa lớn, chờ Độc Cô Bác Gia Tôn. Ha ha ha, Độc Cô tiền bối đến đây, hàn xá ta đúng là bồng bềnh sinh huy a, Tuyết Tinh vẻ mặt cười nghênh đón Độc Cô Bác nói. Tuyết Tinh, ngươi đây cũng không phải là hàn xá a, ngươi đây là Thân Vương phủ. Độc Cô Bác cười nói. Ha ha ha ha, tiền bối, ngươi nói đùa. Tuyết Tinh đem Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn dẫn vào Thân Vương phủ, hai người giống như là một người ngươi cũ tốt mấy năm không gặp, nói cười cười. Đi tới gần lưng đình, trên bệ đá phía trước đưa tay ra khỏi Tuyết Tinh, quân cờ đen trắng đã được bày ra. Độc Cô tiền bối, ngươi thích chơi cờ ta đều đã chuẩn bị xong rồi, thọ yến tại hạ là buổi tối mở ra, không ngại chúng ta giết mấy ván đâu. Tuyết Tinh cười nói xong hắn liền đi tới một bên bàn ngồi xuống. Độc Cô Bác đi tới một bên bàn cờ ngồi xuống nói. Quả thật đã lâu không lĩnh hội được kỳ nghệ của Tuyết Tinh Thân Vương, để cho lão phu xem kỳ nghệ này của ngươi tiến bộ hay là lùi bước. Tuyết Tinh từ trên xương lấy ra một hạt đen, đang chuẩn bị hạ, xoay người nhìn về phía Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Băng hai người, nói. Lệnh tôn nữ là lần đầu tiên đến Thân Vương phủ của ta đi. Không phải là lời mời của ngươi, Độc Cô Bác cười nói. Đúng vậy, chỉ là Thân Vương phủ rất lớn, để cho cháu gái ở chỗ này nhìn hai lão gia hỏa chúng ta chơi cờ cũng không thích hợp lắm, không ngại như vậy đi. Tuyết Tinh nói với Tuyết Băng. Tuyết Băng, ngươi đưa Độc Cô Nhạn đến thăm phủ đệ của bổn vương đi. Được, Nhạn, ta sẽ đưa ngươi đến thăm Vương phủ thân yêu. Tuyết Băng nói. Độc Cô Nhạn nói, không, ta vẫn nên ở lại đây để xem gia gia chơi cờ vua. Độc Cô Nhạn cũng không thích Tuyết Băng, tự nhiên không thể cùng hắn đi tham quan cái gì gọi là vương phủ, nàng đối với vương phủ này căn bản không có hứng thú gì, đến cũng chỉ là nguyên nhân được mời. Độc Cô Bác lúc này cũng lên tiếng, Nhạn Nhạn, ngươi cứ đi với hắn đi, ngươi ở chỗ này xem hai lão già chúng ta chơi cờ quả thật không có ý nghĩa gì. Được rồi, Độc Cô Nhạn nói, cách chương.